Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, Linh Khoáng. Trong sân, 7-8 cái trung niên tới gần Tiễn Tiểu Như, bộ dáng hung thần ác sát, mà đám người này người cầm đầu chính là Trường Phong đường phố binh khí cửa hàng Trương Thị lão bản. Nói, ngươi cùng cái kia tạp chủng là quan hệ như thế nào? Lúc này Trương Thị lão bản tay gãy đã nối liền, chỉ bất quá không thể động đậy, hiển nhiên là phế, hắn biểu lộ nhất là dữ tợn, đi thẳng tới Tiễn Tiểu Như trước mặt, nhấc chân liền muốn đạp xuống qua. Đột nhiên, một bóng người thoáng hiện mà đến, Trương Thị bàn tử chỉ cảm thấy khuôn mặt đau đớn một hồi. Cả người đều bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống đất mới truyền ra tiếng kêu thảm thiết đến. A, ai, là ai? Cùng hắn đến đây đám người cùng nhau dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại, bắt chẹt không thành còn dám chạy tới trả thù. Người tốt gan trò lớn. Chỉ gặp Trần Trường Sinh hai mắt lạnh lùng đứng tại Tiễn Tiểu Như phía trước. Nhìn về phía Trương Thị lão bản trong mắt có sát cơ lấp lóe. Trường Sinh ca, Tiễn Tiểu Như ôm chặt Trần Trường Sinh bắp đùi. Là tiểu tử ngươi, Trương Thị lão bản thần sắc hoảng hốt. Sau đó một mạch bò lên, hướng bên cạnh một mực đứng yên bất động một cái trung niên chạy tới. Bùi đại sư, cũng là hắn chặt tay ta, cũng là hắn cướp ta 30 vạn lượng. Trương Thị lão bản hận ý ngập trời nói ra, chờ một chút cầm về 30 vạn lượng toàn về ngài. Ta chỉ cần hắn chết. Rất tốt, bị hắn xưng là Bùi đại sư người vừa ý gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Trần Trường Sinh, trên dưới dò xét, Trương Thị bàn tử cũng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Lúc này hắn bởi vì có người đáng tin cậy mà lớn mật đứng lên. Hắn không che giấu chút nào sát cơ cùng hận ý chỉ Trần Trường Sinh. Làm càn nói ra, cẩu tạp chủng, hôm nay ngươi chết chắc. Ta mời chúng ta trên đường võ đạo mạnh nhất Bùi đại sư. Không ai có thể cứu được ngươi. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Trương Thị bàn tử cười lạnh. Lập tức tay phải hắn lăng không vung lên nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng nếu như không ai cho ngươi chỗ dựa lời nói ngươi nên làm cái gì? Nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Bùi đại sư chính là tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả. Hắn đã tới này, Trương Thị lão bản vô ý thức nói ra. Nhưng sau một khắc hắn toàn bộ trên mặt đều che kín chấn kinh. Chỉ gặp ban đầu ở bên cạnh hắn phong khinh vân đạm đứng đấy Bùi đại sư. Lúc này trên cổ bỗng nhiên nhiều một đầu tơ máu. Sau đó mảng lớn máu tươi liền dũng mãnh tiến ra. Ngô ngươi, Bùi đại sư một tay bưng bít lấy cổ. Một tay kinh hãi muốn tuyệt chỉ hướng Trần Trường Sinh. Nhưng mà một câu đều không có thể nói xong. Cả người phù phù một tiếng liền ngã trên mặt đất. Cái gì? Làm sao có thể? Trương Thị lão bản nhất thời kêu lên sợ hãi. Hai mắt chấn kinh mà hoảng sợ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Cái này sao có thể? Trần Trường Sinh trước kia chỉ là một cái phế vật. Coi như gần nhất có chút tu vi. Có thể làm sao lại có thể đem một cái tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả phất tay giết? Gia hỏa này. Làm sao làm được? Hiện tại chỗ dựa không? Ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta? Trần Trường Sinh thu tay lại. Sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Trương Thị lão bản. Lộc cộc, Trương Thị lão bản cổ họng nhấp nhô. Sau một khắc, hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tha mạng, Trần Thiếu Hiệp ta biết sai. Đang khi nói chuyện đầu hắn phanh phanh phanh trên mặt đất liều mạng dập đầu. Sợ hãi mà tuyệt vọng, biết sai, Trần Trường Sinh ánh mắt càng phát ra băng lãnh, lần trước đoạn đầu tay đều không có biết sai, lần này ngươi như thế nào lại tùy tiện biết sai, huống hồ ngươi lần này không ngừng chọc tới ta, vẫn chọc tới tiểu nha đầu quay đầu nhìn một chút Tiễn Tiểu Như trên mặt giấu bàn tay. Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang càng sâu, ngươi không đem cái mạng này nhét vào cái này. sao có thể nói còn nghe được. Trần Trường Sinh sát cơ đã lộ ra. Không muốn. Trương thị lão bản dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng hô, tha mạng ân thiếu hiệp. Ta nguyện ý trả giá đắt, bất kỳ giá nào. Trừ cái mạng này ngươi còn có thể nỗ lực cái gì? Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn. Hoặc là ngươi có lý do gì làm cho ta tha cho ngươi? Ta có thể cho vị cô nương này bồi thường 1 vạn lượng. Trương thị lão bản không cần nghĩ ngợi nói. Sau đó vội vàng tỉnh ngộ, lúc này không phải keo kiệt thời điểm. Lại vội vàng nói. Không không không. Là 10 vạn lượng. Mạng ngươi liền đáng giá 10 vạn lượng. Như thế giá rẻ. Vẫn là đi chết tốt. Trần Trường Sinh đại thủ giơ lên. Chờ một chút. Trương thị lão bản kêu thê lương thảm thiết. Ta có bảo tàng địa đồ. Là một tòa linh khoáng. Giá trị mấy ngàn vạn linh khoáng. Trương thị lão bản kêu to. Gặp Trần Trường Sinh dừng tay. Hắn mới thấp thỏm nói. Ta đem địa đồ cho ngươi. Ngươi thả qua ta được chứ? Trước tiên đem địa đồ lấy tới xem một chút. Trần Trường Sinh lãnh đạm nói. Cái này Trương thị lão bản ra mặt lắc một cái. Ta, lúc này lấy ra há có thể có mệnh sinh hoạt. Ngươi không có cùng ta mặc cả tư cách. Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hờ hững nói, không lấy ra liền chết. Lập tức quyết định, ta Trương thị lão bản thê thảm vô cùng lấy ra một tấm bản đồ. Một bên lấy ra, một bên kêu rên nói, tha ta đi, thật đúng là ở trên người mang theo. Trần Trường Sinh trong mắt sát cơ lóe lên. Hắn ngoác đem địa đồ dẫn dắt đến trên tay mình, nhìn một chút địa đồ sau liền cúi đầu nhìn về phía Trương thị trung niên. Rất xin lỗi, ta quyết định nói còn chưa dứt lời. Tiễn tiểu như giật nhẹ Trần Trường Sinh tay áo. Trường Sinh ca, Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía Tiễn tiểu như. Thế nào, tiểu như? Tiễn tiểu như nhỏ giọng nói. Ta, muốn này 10 vạn lượng, ấy. Trần Trường Sinh hơi sững sờ. Tốt. Lúc này Trương thị lão bản đột nhiên đứng lên, trực tiếp hướng ngoài cửa chạy tới. Vừa chạy vừa nói, ta cái này liền trở về lấy tiền. Hôm nay liền phái người đem tiền đưa tới. Thoại âm rơi xuống, Trương thị lão bản đã chạy không thấy tăm hơi. Trong sân đi theo Trương thị lão bản đến 7-8 người, thấy thế càng là hoa một chút, toàn bộ tứ tán bỏ chạy. Trần Trường Sinh nhìn một chút đã chạy đi Trương thị lão bản, muốn động thủ, cuối cùng vẫn là thả tay xuống. Một cái tham sống sợ chết hạng người, đã trốn cũng liền không đáng hắn lại truy sát. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Tiễn tiểu như nói, tiểu như, ngươi nhỏ như vậy liền tham tài, lớn lên vẫn phải. Ta, Tiễn tiểu như nói quanh co một tiếng nói. Có thể ta cảm thấy chịu một bàn tay có thể đổi 10 vạn lượng rất lợi hại, tính ra anh ta đem ta nuôi lớn rất lợi hại vất vả. Dạng này a, Trần Trường Sinh đón đến, xoa xoa Tiễn tiểu như đầu nói. Ca ngươi thế nào? Hắn tốt nhiều, buổi sáng sớm liền ra ngoài. Tiễn tiểu như nói, còn không có trị tận gốc liền bắt đầu chạy loạn. Chuyện gì vội vã như vậy? Trần Trường Sinh nhăn hạ lông mày. Đúng, vẫn không hỏi hắn lần trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì bị kém chút đánh chết. Nghĩ đến, hắn nhìn về phía Tiễn tiểu như nói, ca ngươi trở về nhượng hắn tới gặp ta. Ta trước đi xem một chút tòa này linh khoáng. Ân, ngoài thành, vượt qua Tử Trúc Lâm sau hoang dưới sườn núi. Trần Trường Sinh xuyên qua lòng đất một cái khe. Tại trong núi hoang bộ lòng đất ngừng chân, thật là có linh khoáng. Hắn híp mắt dò xét chỗ hoàn cảnh, trên mặt rất nhanh lộ ra hài lòng nụ cười. Không tệ, có như thế một tòa linh khoáng, thương thế khôi phục chỉ là bình thường, tu vi cũng sẽ có một cái rõ ràng tiến bộ. Ở trước mặt hắn là một cái thiên nhiên hình thành lòng đất thạch nhũ động, mà bên trong động bốn phía trên vách đá nở rộ vầng sáng xanh lam linh thạch, lít nhà lít nhít khảm nạm lấy vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.